giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Nhị Căn Viên Thông Tầm Thịnh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô Vô Lan Viên Khởi Đại Hiểu Một Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh. Thắp nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Thắp nén tâm hương trước Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu 2021, nhân kỷ niệm đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu Phật lịch 2565, dương lịch 2021, tại đạo tràng tu viện Tường Vân Kim Vì chúng đệ tử xuất gia cùng mà tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần, chúng con đăng lâm đại hùng bộ điện một dạ chí thành cung kính quỳ trước Phật đài, thành tâm thiết lễ hương đăng hoa quả cập sống thanh các phẩm vật, thành kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, đồng hướng nguyện phung tụng pháp bảo chân kinh, làm lễ quy tam bảo cho quý thiện nam tín nữ phát tâm quy trở thành Phật tử đúng pháp, dẫn theo lời dạy Đức Phật, chúng con ngưỡng nguyện cầu hồng ân tam bảo, thì từ lần mẫn gia hộ chúng đệ tử thân tâm an tịnh bệnh khổ tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm tu hành tinh tấn chữ phiền não đoạn diệt, tất cả những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt, đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu hoa vạn chư hương linh cổ quyền tất tổ, lịch đại gia tiên thúc ba đề huynh cô di tỷ mùi hữu danh vô dị hữu dị vô danh, cùng tất cả chư hương linh qua đời do đại dịch Covid-19. Nguyện tất cả chư vị hương linh thừa tam bảo lực lai đạo Phật tiền, tinh pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hướng hồn về tịnh độ nghiệp giúp chúng ta bà, sen vàng chính phẩm đợi qua chúng con ngưỡng nguyện cầu Đức Phật A-di-đà hiện thân thọ ký, dây hương định hương giữ huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến quy khôn lượng ngào ngà khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương đệ tử chúng con thành kính dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thời giai khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Nay chúng con xin nguyện quy y Phật là đấng giác ngộ mình độ người thoát khỏi tự sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chi tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp ma là phương thuốc diệu thay chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như dần trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chi tâm đảnh lễ tất cả tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu biết đời quyển mộng giả từ ra đi. Thấm nhận trí tuệ từ bi độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Chi tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trú trong mười phương. Là hướng về bên chiến đàn tòa sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao các tường xin vào chân giam tâm hương chỉ thành pháp thân các Phật tình thành chứng mình hướng nguyện phương lành rưỡi ban. Nam mô hướng vân cái Bồ Tát. Nam mô hướng vân cái Bồ Tát. Nam mô hướng vân cái Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô ấn ra đắng na đa đa dạ dạ. Nam mô a di đà bà lô kiên đề thương bán ra dạ. Đề tăng đoá bà dạ ma ha ta ca đoá bà dạ ma ha ca lô ni ca dạ nga ta ca bạn ra phạn về. Na đa ca tòa nam mô ta ca kiến là đoá y mông a rê dạ bà lô ki ca đê tháp ca phật ra lăng đà bà. Nam mô na đa cận đề đề ma nga bạn ra ca mi tăng bà dựng tán ba tán đa na ma ba ya ma vạn đàn đầu tán ba lô hê lô ca đê ca ra lô câu lô kiết ca mông a đồ lô đô lô vạn xa gia đế ma ha vạn xa gia đế đà đà đà đà đê đê nê trong vạn đàn gia gia đê gia ra ma ma vạn ma ra một đế lệ nhi thân na thân na đa sâm vạn ra xá lợi phạt xá phạt sâm ra xá gia hô lô hô lô ma ra hô lô hê rê ta ra tắc ca rê tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia di đê rê gia na ra cân đề đê rê sắc ni na ba gia ma na ta ba ha tắc ca đà gia ta ba ha dạ ta bà ha thân đà vô nghệ thân bàn ra dạ ta bà ha na ra cần trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha một khe dạ ta bà ha ta bà ma ha tất cả đà dạ ta bà ha dạ ki ca ra tất cả đà dạ ta bà ha bạn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi thân hiện ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắng đà đà ra dạ dạ di dạ bà lợi hiện đế thượng bạn đà dạ ta bà an thân điện đô bạn đà đà bạn đà dạ ta bà an thân điện đô bạn đà đà bạn đà dạ ta bà điện đô mạng đã ra văn dài dạ ta bà nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật pháp phật cao siêu ly rộng sâu trăm ngàn muôn kiếm khó tìm cầu nay con gặp được xin trì tụng mê nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm màu nam mô khai pháp ba tăng bồ tát nam mô khai pháp ba tăng bồ tát nam mô khai pháp ba tăng bồ tát phật nói kinh người áo trắng tôi nghe như về một thời đức phật ở chùa kỳ viên do cấp cô độc tử kỳ đà phan tâm niên cũng vào sáng ôm đó ông cấm cô độc cùng với 500 cư sĩ thuần thành viễn tâm ngài xa lợi phước rồi ngồi một bên ngài xa lợi phước dùng nhiều phương tiện thiệt phán cải tâm cho các cư sĩ lại niềm vui và sự ca ngưỡng đời với tam bảo và sự thực tập con đường chuyên quán ngài xa lợi phước hướng dẫn tất cả đến viên đức phận đầu thành năm vóc đảnh lễ chân người rồi ngồi một bên hít thở chân niệm cần dạy bao mỗi người những điều cốt lõi mà người tại gia cần xiên thực hành để được an vui. Này các đệ tử, nếu người áo trắng sống đời thanh cao giữ gìn trọn vẹn năm điều đạo đức tu tâm đầy đủ bốn tâm cao thượng có thể đạt được một cách dễ dàng phước đức và hạnh phúc ở trong hiện tại và biết chắc rằng không còn rơi rớt trong các nẻo ác địa ngục ngạ quỷ và loài động vật trong kiếp tương lai đồng thời người ấy đã được chăng chắn dựa vào dòng thanh hóa nhất đạo đức thứ nhất để tự áo trắng quyết tâm xa lìa mỗi sự giết hại, buông bỏ vũ khí chăm dứt bạo động, tu tập từ bi thương xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên biết sống hổ thẹn lương tâm trong sáng. Nhờ thân tâm này để đỡ áo trắng nhỏ tầng gông rễ tâm niệm diệt hại, sống đồng hạnh phúc và sự an vui đạo đức. Thứ hai, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp tôn trọng, sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy, vui thích bồ thí cu giúp đời vượt qua nghèo khổ. Lúc bồ thí thì không cầu đền đáp, nhờ thực tập này để áo trắng không bị tâm lý tham lam bọn sẻn kéo kiệt che lấp, sống trong liêm khiết vào lòng vị tha đạo đức. Thứ ba, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh chung thủy bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ. Cha mẹ hoặc anh chị em, hoặc bến xuôi giá, hoặc người đồng tính, hoặc vợ chồng con mình và người kế, kẻ cuồng dâm bạo lực gia đình, hoặc kẻ ban phấn. Nhờ thực tập này để áo trắng không bị tâm lý hưởng thụ thấp kém làm mất hạnh phúc đạo đức. Thứ tư, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt nói láo tuyên bố sự thật, không nói chia rẽ đôi lời xây dựng, không nói thô tục lời lịch sử, không nói tan gẫu nói lời lợi lạc. Nhờ thực tập này đệ tử áo trắng an trú chính niệm, đang được tin cậy uy tín tăng trưởng đạo đức. Thứ năm, đệ tử áo trắng quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, cả chẳng gây say chấm dứt thói quen hưởng thụ độc tố, không tham gia vào sản xuất buôn bán các độc tố này. Thực tập này để tự áo trắng giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thân thương này. Các đệ tử làm người áo trắng sống đời tại gia, hãy cố gắng giữ năm điều đạo đức vừa được tiếng để sống hạnh phúc với nhiều vượt báo trong đời hiện tại và đời vị lai này. Các đệ tử hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dài vương pháp đã được bốn tâm cao thượng. Hiện tại này một cách dễ dàng với nhiều giá trị tâm cao thượng, một đệ tử áo trắng quán niệm Như Lai là bậc giác ngộ không còn dính mắc, bậc minh hạnh túc là bậc thiện thể bậc thế gian dài bậc vô thượng sĩ điều ngữ được phu là thiên nhân xưa là vật thế tôn. Nhờ quán niệm này vọng tâm dục niệm đây đều tiêu diệt, không còn yêu tố bất thiện quê nhiễm sầu khổ lo âu ảnh hưởng chi phối. Nhờ quán tưởng Phật tâm được lắng trong đạt an vui lớn tâm cao thượng. Hai đệ tử áo trắng thấy rõ chân pháp được Phật giảng dạy rõ ràng dễ hiểu có khả năng lớn, nên giải thoát mọi sự khổ đau và cả phiền não, tâm được thư thái không bị bức bách an vui lâu dài. Tâm cao thượng ba đệ tử áo trắng quan niệm tăng đoàn của đức Như Lai đi trên nẻo thiện thánh đạo chân chánh, hướng theo giáo pháp thực tập giáo pháp sống đúng giáo pháp, có vị đã chứng quả a la hán, quả a na hàm, quả tư đà hàm, quả tư đà hoàng, quả đàng trên đường đa các quả ấy tăng đoàn gồm đủ bốn đội tam bậc thành độ đạo đức thiền định trí tuệ giải thoát, cũng như trí kiến giải thoát thành chúng như thế đang được tôn kính phụng sự cúng dường là ruộng phước tốt cho đời gieo trồng tâm cao thượng. Bốn đệ tử áo trắng quán niệm giới lực được Phật giảng dạy không có khuyết điểm, không bị tỳ vết, không bị nhờ quê, có khả năng lớn bà đạo hộ đạo đức giúp người giữ giới an trụ vững chãi trong cảnh giới Phật giới này thanh cao vốn được hiền trí khen ngợi tiếp nhận thực tâm truyền bá này các đệ tử nên ghi nhớ rằng đệ tử áo trắng khi thực tập được bốn tâm cao thượng một cách trọn vẹn và đã chấm dứt các nẻo sâu ác không còn đó là địa ngục ngạ quỷ và loài súc sanh hướng đến chừng đắc quả Tu Đà Hoàng ngay trong hiện tại người đệ tử ấy đi về nẻo giác chuyển qua phiền nào thanh tịnh thân tâm qua lại tôi đã bảy lần sinh tử trong cõi trời người là có thể đáng giác ngộ thoát không còn khổ đau sau khi tiên thiết năm điều đạo đức bốn tâm cao thượng thế tôn ấn cần trùng tiên tóm tắt bằng một bài kể dễ hiểu sao đây người tại gia sang suốt sợ các cảnh giới xấu xiềng thực tập chánh pháp chuyển qua mọi khổ đau giữa năm điều đạo đức công nhiên hại sợ xong chân thờ phòng trộm cắp chung thủy trong hôn nhân không nói lời tổn hại rượu già ma tí người đệ tử áo trắng thường thực tập niệm Phật thường thực tập niệm Pháp thường thực tập niệm Tăng thường quán niệm đạo đức nhờ đó tâm thánh tới người đệ tử áo trắng quan hỷ với vô thí gieo trồng phước hiện tiền khéo thực tập chính niệm giác ngộ và giải thoát hay hoàng sa đàn bò có con vàng đỏ trắng bố màu hoặc nhiều đâm dù cho màu sắc gì hoặc xuân sư từ đâu gia trị của con bò xứng chuyên chợ là con bò dùng phải có sức khỏe mạnh kéo xe chuyên chở nhiều giúp chủ trong công việc trong thế giới con người dù sức thân thế nào già trẻ hay nam nữ vua chúa hay tướng gia tu sĩ hay tường dân bất kỳ ai giữ giới sống trong sạch đường đang trở thành người đạo đức khéo vừa khổ thánh thôi đang được sự giác ngộ cũng vừa người như vậy sẽ được phước đừng lớn nhớ lại không phân biệt dài gắm và nguồn không ghé không có tài được không lợi lạc cho ai cũng dường người như thế giá trị chẳng bao nhiêu Phật tử siêng tu huệ tâm hướng về Phật pháp căn lành luôn tăng trưởng hiện đời được hạnh phúc cõi lành được tái sanh hóa lại trong trời bảy lần là nhiều nhất tiếp tục tu nhân lành đạt niết bàn giải thoát ăn dài xong ngày xa lời phá cấm có đông và năm trăm cư sĩ cảm thấy hân hoan phát nguyện làm theo những điều Phật dạy đồng thời phát nguyện truyền ba lời Phật lời lạc cho các ba mỗi người mà ban nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa chiêu kiên ngũ quận giải không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xa lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhàn nhị ti thiệt thân ý vô sắc thịnh hương vì xung phá vô nhàn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tận này chí vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sợ đắc cố bồ đề tát đó y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hộ công vô việc ly điên đạo mong được cứu cánh đi gặp bà tâm để chư phần y bát nhã ba la mật đa cố cố đắc nga nậu đa la ta miểu tam bồ đề cố tri ban nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô thiết bát nhã ba la mật đà chu tư thiết chu yết đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề ta bà ha yết đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề ta bà ha ca đế yết đế bà la ca đế bà la tăng yết ca đế bồ đề ta bà đề từ hôm nay quỳ trước điện chỉ tâm đành lễ đấng từ tôn đã bao vẹn sanh tử dập dồn trôi lắng mày trong vòng mà lúc đào thế tôn đã định nịnh di giáo mà con còn đâm đuối mê sai mắt ưa xem quyển cảnh hằng ngày tai thích tiếng mật đường vua nịnh mùi quen người mùi hương bất tình lời dệt theo lắm chuyện gái có thân dùng mà gấm vóc lửa là y mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đủ lấp che mờ trí huệ từ lâu hôm nay con giác ngộ hồi đầu xin sám hối với bài tỏ rõ nguyện đời từ nay vừa bỏ chuyện sao cần ra khỏi lầm mê trước đài sẽ thành kinh hướng về tình tâm mới quê tham bảo Phật giới cấm chiên trì chú đáo dứt tận cùng cõi rễ vô minh chí phàm phú tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ con nghe dốc lòng về đạo hy sinh đường từ quan tìm đến bảo thần đặng tự giác giác tha viên mạng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Thời thọ trì kinh người áo trắng đến đây đã hoàn mãn. Giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con thành tâm bái thỉnh Thầy từ bi quan hỷ về pháp tòa, để hướng dẫn cho hàng thiện nam tín nữ nghi thức thọ trì tam quy ngũ giới. Chúng con xin được thành tâm bái thỉnh Thầy. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Con cung thỉnh Thầy đăng lâm pháp tòa. Chúng con cung thỉnh Thầy, kính thầy chư tôn đức tăng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thầy, trước khi hướng dẫn quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ nghi thức thọ trì tam quy ngũ giới, chúng con cung thỉnh Thầy cũng có đôi lời để chia sẻ về ý nghĩa của việc quy y tam bảo cũng như thọ trì tam quy ngũ giới. Chúng con xin được cung thỉnh pháp âm của Thầy. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ, những người đang tham gia lễ quy trực tuyến online hôm nay, nhân mùa Vu Lan tháng hội Phật lịch 2565, dương lịch 2021, thay lời cho toàn thể chư tăng tu viện Tường Vân, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, những người con thảo cháu hiền, quý thiện nam tín nữ, một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. Thưa các vị, hôm nay là rằm tháng 7, lễ Trung Nguyên, là một rằm lớn thường niên theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo Bắc truyền nói chung. Thì chương trình lễ quy y thông thường được tổ chức gắn kết với các lễ hội lớn trong năm. Và trên tinh thần đó, tôi cũng tạo điều kiện cho tất cả các Phật tử tham dự quy y để trở thành những Phật tử đúng pháp. Nhưng mà hôm nay do lệnh giãn cách xã hội trong thời gian dịch bệnh đang hoành hành, cho nên chúng ta không thể tổ chức quy y trực tiếp được. Âm thanh xuống chút xíu. Do đó chúng tôi sắp xếp chương trình quy y online, tức là cho các vị quy y gián tiếp. Đây là điều mà xưa nay tôi chưa từng làm. Trước kia có nhiều Phật tử điện thoại xin với tôi được quy y qua điện thoại, nhưng mà tôi không có chấp nhận. Tôi khuyên các vị đó nên là tìm một ngôi chùa gần nhất ở trong nước hay ngoài nước, nơi trú xứ của mình đang ở, quy y thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì tôi không muốn việc quy y của chúng ta một cách máy móc. Người quy y giống như một người được làm mới, được mới sinh ra một đời. Cho nên tôi không muốn cái việc mà làm việc quan trọng đó mang cái nghĩa máy móc, lấy lệ làm cho qua chuyện hay là hình thức cho xong. Mà tôi muốn phải nói rằng nó phải từ xuất phát từ cái tâm của người khát khao trở thành một người Phật tử, và cái tâm của một người truyền bá chánh pháp muốn gửi gắm những điều tốt đẹp nhất đến với những người hướng Phật, mà đặc biệt nhất là những người ban đầu để hướng Phật, để trở thành một Phật tử như vậy. Cho nên đây là điều rất là quan trọng. Tôi từng được biết là một số những nhà tri thức khi trao đổi với tôi, họ nói ngành giáo dục của chúng ta nó hơi ngược đời một chút xíu. Tức là những cái cấp học thấp, mẫu giáo cấp 1, chúng ta không được quan tâm lắm. Dường như những giáo viên, những người hướng dẫn cho cái cấp 1 hay là mẫu giáo, đa phần là những người không phải là trình độ cao lắm. Người ta tập trung người trình độ cao, chuyên môn giỏi cho những cấp cao hơn, và nhất là tập trung vào đại học. Trong khi đó, cái quan điểm giáo dục mà người ta trao đổi với tôi, người ta nói rằng là trên thế giới người ta rất là quan trọng ở tuổi mẫu giáo hay là cấp 1, vì nó là cái nền tảng rất là cơ bản cho sự phát triển mai này. Vì vậy những cái chuyên môn, những cái tri thức, những cái hạt giống được truyền trao cho những thế hệ trẻ đang là, phải nói là rất nghiêm túc, bài bản và khoa học. Đây là điều mà những nhà giáo dục người ta trao đổi mà mình thấy rằng rất là hay, rất là chính xác. Và cái cách giáo dục này nó giống như là giáo dục đạo đức cho trẻ thơ, mà dân gian từng nói là dạy con từ thở còn thơ như vậy. Cho nên tôi thấy cái việc mà gọi là chia sẻ Phật Pháp với những người bước đầu trở thành Phật tử, thấy vậy mà vô cùng quan trọng. Khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta nghiên cứu cái gì đó tùy chúng ta. Muốn nói trăng nói cuội gì đó, mở rộng các vấn đề tùy chúng ta. Nhưng mà nền tảng cho những người quy y thật sự vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng xem đó như một việc làm cho xong. Cho nên tôi không có quá quan trọng, hay là tôi không quan nên cái chuyện quy trên mạng. Tôi không có chấp nhận quy qua điện thoại. Nhưng mà vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, cuối cùng chúng ta phải phương tiện mà chấp nhận cái việc quy như thế này. Đó là ngoài cái mong muốn của người quy y, cũng như người muốn truyền trao những lời dạy của Đức Phật, niềm tin tam bảo cho những người bước đầu học Phật. Trước kia tôi chuyển quy một vài trường hợp là những người hấp hối mà ở quá xa, những người bệnh nặng không thể rời bệnh viện được, hoặc là những người sắp lâm chung nhưng không có cơ hội đến chùa, thì miễn cưỡng tôi dành một vài trường hợp. Còn hầu như là tôi không có chấp nhận. Nhưng mà trong thời gian qua tôi phải làm để giúp cho Phật tử trở thành một Phật tử đúng pháp. Vì quy y là nền tảng ban đầu, là điều gọi là gần như là, nói bắt buộc thì nó không bắt buộc, nhưng mà gần như là một cái điều phải làm như vậy. Phải có một cái lễ quy y chính thức đối với Phật Pháp Tăng thì người đó mới trở thành người Phật tử đúng pháp. Bản thân Đức Phật khi còn tại thế, Ngài không có làm một cái nghi lễ trang nghiêm hay làm một cái hội trường hay là một cái nơi thờ cúng gì hết, mà bản thân Ngài đã đủ quy đức. Nhưng mà Ngài vẫn tạo tạo điều kiện cho người đó, dù trong một khu rừng, dầu trong tại tư gia hay trên đoạn đường đi hoằng pháp, thì Đức Phật vẫn là người đại diện và nói những lời truyền trao tam quy cho người đó, là con xin trọn đời quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Như vậy hôm nay Đức Phật không còn tại thế, chúng ta chỉ còn cái biểu tượng về Đức Phật thôi, chúng ta gọi là thế gian trụ trì Phật bảo đó. Và những kinh tạng mà đã được biên tập là lời dạy của Đức Phật còn lại đây, chúng ta gọi là thế gian trụ trì Pháp bảo. Và những người đi xuất gia đúng pháp trong một tập thể tăng già, gọi là thế gian trụ trì Tăng bảo đó, thì chỉ còn biểu tượng Tam bảo này để mà làm trung gian nối kết với Phật tử trong việc quy y. Cho nên trong các bản kinh Đại Thừa, sau khi chúng ta tụng kinh, phía chót nó còn có ba cái tự quy y, có nghĩa là ngoài quy biểu tượng thì còn hãy trở về với tự tánh thanh tịnh, hòa hợp và đạo đức của chính mình, tức là tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng, tức là trở về với tánh giác của mình, trở về với con đường thanh tịnh hòa hợp, trở về với những cái lời dạy đạo đức từ bi của Đức Phật, hay là tự tánh thanh tịnh hòa hợp từ bi của mình. Vậy thì hôm nay chúng ta chỉ là quy Phật biểu tượng, và tôi thỉnh tạng Pháp bảo để làm biểu tượng, rồi tôi cùng như chư tăng tu viện Tường Vân trở thành tăng bảo để quy cho các vị. Tôi hôm nay tôi không muốn giảng dạy nhiều, vì chúng ta còn cái chương trình tiếp theo là lễ bông hồng cài áo trong ít phút nữa. Cho nên nội dung ý nghĩa quy y tôi đã giảng dạy rất nhiều cho những lần quy trước. Mong quý Phật tử sẽ nghe lại những bài nói chuyện liên quan đến quy y mà tôi đã chia sẻ trước đó. Tam quy ngũ giới, quy những điều cần biết để trở thành Phật tử, giá trị về năm giới, hay là nhiều bài trong cái buổi quy tôi đã truyền trao cho các vị, chia sẻ với các vị. Còn hôm nay tôi chỉ làm một cái nghi lễ, dù không trực tiếp nhưng vẫn là một nghi lễ tròn đủ trang nghiêm cho quý Phật tử tham dự trên online. Các vị xem màn hình của mình là cái hội trường, là Tam bảo, là đối tượng để các vị thành tâm hướng về quy y. Và tôi làm một nghi lễ để các vị quy trở thành một Phật tử đúng pháp. Còn tờ phái quy của các vị, tôi sẽ nhờ văn phòng, họ sẽ làm một tờ phái quy điện tử để gửi qua cho địa chỉ các vị. Thì hôm nay tôi cũng được biết rằng khoảng mấy trăm Phật tử trong và ngoài nước có đăng ký quy online hôm nay. Thì khả năng của chúng tôi trong hoàn cảnh này chỉ làm tới đó thôi, tôi không có làm khác hơn được. Nhưng dù như thế nào, chúng ta cũng đã tạo điều kiện với nhau, chung cái nhân duyên thầy trò, để làm thành một cái buổi lễ quy y trang nghiêm theo điều kiện cho phép. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ trong buổi lễ quy hôm nay được nương tựa Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo để có một đời sống cư sĩ tại gia theo triết lý của Phật giáo, được hạnh phúc, an vui và thành tựu mọi công việc trên đường tu học cũng như đường đời. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị Bồ Đề tâm tăng trưởng, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và giờ đây những người nào, những vị nào tham gia quy y, nếu các vị quỳ được, các vị cũng quỳ trước màn hình, trước tượng Phật mà trong cái màn ảnh thiết kế cho chúng ta hướng vào, chúng ta chắp tay và thầm khấn nguyện theo sự hướng dẫn của thầy. tôi sẽ nêu ra những câu gợi ý, và trong đó những cái chỗ nào tôi để trống thì đó là các vị tự điền tên tuổi của mình vào. Ví dụ như là con pháp danh, con tên là, hay là tên họ tuổi gì đó, thì chúng ta tự mình tên họ tuổi gì đó là mình tự ráp vào cái câu mà tôi gợi ý cho tất cả các vị nguyện, và sau đó khi chúng ta quy y. Giờ đây các vị chắp tay thành tâm hướng về Tam Bảo theo sự hướng dẫn của tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị cứ lặp lại theo tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay duyên lành đã đủ, con tên họ tuổi, đối trước Tam Bảo tu viện Tường Vân, phát tâm quy y để trở thành người Phật tử tại gia đúng pháp theo lời dạy của Đức Phật. Nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia hộ cho chúng con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, trở thành người Phật tử chân chính, sống trọn đời theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con luôn được hạnh phúc, an lạc trong đời này và mãi mãi đời sau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo chứng minh tam bảo. Các vị tiện thì lại ba lại, không tiện thì các vị xá ba xá. Quỳ quỳ hoặc đứng lên chắp tay hướng về Tam Bảo, đọc bài sám hối theo sự hướng dẫn của thầy. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, con xưa nay đã được sạch trong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo chứng minh tam bảo. Lại ba lại xong, các vị chắp tay hướng về Tam Bảo, đọc theo lời hướng dẫn của thầy. Đệ tử con tên là, tên vị gì các vị tự nói ra. Xin suốt đời quy Phật, xin suốt đời quy Pháp, xin suốt đời quy Tăng. Đệ tử con tên là, Xin suốt đời quy Phật, xin suốt đời quy Pháp, xin suốt đời quy Tăng. Đệ tử con tên là, xin suốt đời quy Phật, xin suốt đời quy Pháp, xin suốt đời quy Tăng. Quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật, quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng rồi không quy thầy tà bạn ác, quy Phật rồi không đọa vào địa ngục, quy Pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng rồi không đọa vào súc sanh. Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Các vị an tọa, và tôi xin dặn cho các vị thêm ít điều. Sau khi quy y rồi, các vị chính thức trở thành người Phật tử. Bên cạnh đó, người Phật tử cần phải nhận thức và hiểu về năm nguyên tắc của đạo đức theo lời Phật dạy, là không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối và không được uống rượu. Trong năm nguyên tắc đạo đức này, người Phật tử tại gia giữ trọn vẹn ít nhất là 2 trong 5 điều. Nếu giữ được 2 điều trở lên gọi là một thiểu phần ưu bà tắc hay là một thiểu phần ưu bà di. Có nghĩa là một người con gái hay một người con trai giữ được chút ít phần giới luật của Phật. Giữ được 3 điều trở lên thì gọi là bán phần, có nghĩa là giữ được phân nửa các điều đạo đức Phật dạy. 4 điều trở lên thì gọi là đa phần, tức là phần nhiều. 5 điều thì gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Như vậy, người cư sĩ Phật tử tại gia cứ phát tâm giữ gìn càng nhiều càng tốt. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật không đặt ra những điều giới luật này để ràng buộc người Phật tử, mà Đức Phật nhìn thấy được quy luật nhân quả trả dai, hạnh phúc và khổ đau dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản này. Vì vậy, nếu chúng ta không là người Phật tử nhưng chúng ta vi phạm các điều này, chúng ta vẫn trả dai một cách sòng phẳng, vì đó là quy luật, là chân lý, chứ không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Mà Đức Phật giác ngộ rằng oan trái, khổ đau của chúng sinh từ tất cả các hành vi sai trái như thế mà gây ra. Điều này mong Phật tử giữ gìn. Và tờ phái quy tôi gửi cho đến cho tất cả các vị, trong đó nó có tên, tuổi, địa chỉ và có pháp danh. Pháp danh là tên đã quy theo Phật Pháp, cái đó gọi là pháp danh. Các vị nên nhìn ở trong đó và biết rằng ta đã quy y rồi và có pháp danh như thế này. Nếu tiện hơn, sau này có điều kiện thì chúng ta sẽ tham dự một buổi quy y nào đó để thính giới lại, hay là để hợp thức quá mà chúng ta không có điều kiện quy y một cách trực tiếp, thì có điều kiện chúng ta nên tham gia bằng cách đó. Khỏi cần đặt pháp danh lại, khỏi cần ghi danh, nhưng tham gia trực tiếp trong một buổi quy nào đó nếu có điều kiện cho phép. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn an vui khỏe mạnh, tinh tấn trên con đường học tu theo Phật Pháp để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Kính mời toàn thể đại chúng chúng ta hồi hướng và kết thúc buổi lễ quy y. Quy thọ giới công đức thù thắng hành, vô biên thân phước điều hồi hướng, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới đều được vãng sanh về cực lạc, nguyện tiêu ba chướng trừ, Phiền não nguyện được trí huệ thường sáng tỏ, bao nhiêu tội chướng thải tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh cực lạc cảnh Tây phương. Qua nở tay Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn lữ, nguyện đem công đức này con xin nương tựa Phật. Phật Vương chỉ viên thành là cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành, con xin nương tựa Pháp nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn ý tâm, con xin nương tựa tăng đoàn thể sống yên vui, cầu tất cả chúng sanh ở hòa hợp thương mến nhau. Đại vị giáo hóa tri ân khai tâm chi đức, nhược tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam ba. Buổi quy đã xong và hội trường chúng ta chuẩn bị cho chương trình bông hồng cài áo, một chương trình đặc biệt và quan trọng trong mùa Vu Lan tháng Hội năm nay. Và tôi cũng trân trọng kính mời quý Phật tử trực tiếp, gián tiếp, gần xa cùng tham dự trên online với chương trình Vu Lan, chương trình lễ bông hồng cài áo trong dịp Vu Lan lần này. Mong rằng là chương trình được sự tham gia ủng hộ của các Phật tử gần xa để cho chương trình được đầy đủ ý nghĩa và có động lực cho cái tinh thần phục vụ lễ Vu Lan của đại chúng tu viện Tường Vân. A Di Đà Phật. Trưởng nghỉ giải lao trong ít phút để chúng con sắp xếp hội trường, sau đó chúng con sẽ cung thỉnh quý ngài quan lâm để kiến dự cho buổi lễ bông hồng cài áo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.